theo người khác rồi, phải không? Rồi kế trong kinh, trong chính bộ kinh đó, hãy có ai quỷ bán thì Phật cũng quở trách. À, mà sao bảo rằng đây đừng có xem người khác làm hay chẳng làm, à, thì vậy là sao, phải không? Vì vậy đó, tức đó là, tức là xem việc người khác rồi, à, phải không? À, thì vậy tức là Bồ Tát Hoằng Thù ngày, ngày hỏi lại để Phật giải thích cho rõ nghĩa thêm. À, thì đây Phật bảo này Thiện Nam Tử, ta nói kể ấy cũng chẳng phải vì tất cả chúng sanh, đúng không? À, tức là đây là sao? Đó là vì cái đối cơ, đối cơ đó mà nói trong cái lúc đối cơ đó, chứ không phải nói vì tất cả chúng sanh, đúng không? À, lúc đó chỉ vì vua A Xà Thế, à, thì bài kệ này đó là Phật nói là nói cho vua A Xà Thế lúc đó. À, chư Phật nếu không nhân duyên trọn chẳng nghịch thuyết, này Thiện Nam Tử, vua A Xà Thế khi hại cha rồi đến giáo hội muốn chiết phục ta, mới hỏi rằng Thế Tôn có nhất thiết ký hay chẳng có nhất thiết ký? Điều đạt trong vô lượng đời đã qua thường ôm lòng ác theo dõi muốn làm hại Như Lai, nếu là bậc nhất thiết ký, sao Như Lai cho điều đạt xuất gia? À, do nhân duyên do ai sở thế hỏi mà ta nói bài kệ, tức là bài kệ đó đó, tức là với lời nói của người tùy thuận chẳng trái nghịch, cũng chẳng xem người khác làm hay là chẳng làm, chỉ tự xem thân mình làm lành hay chẳng lành, không? Rồi Phật mới bảo nhà vua, nay nhà vua hại cha đã tạo tội nghịch, nay phải phát lồ để được tiêu tội, cớ sao lại xem lỗi lầm của người khác? À, này Thiện Nam Tử, do nghĩa đó nên ta vì vua Xà Thế mà nói bài kệ ấy. À, à, như vậy tức là Phật chỉ rõ nhân duyên mà nói bài kệ đó là Phật nói cho vua Xà Thế. À, bởi vì sao? Đó là để cho vua Xà Thế thức tỉnh cái lỗi lầm của mình mà phát lộ ăn năn sám hối. Vua hại cha tức là tạo tội nghịch, ha, một trong tội ngũ nghịch. À, như vậy mà rồi đến Đức Phật á, không biết hỏi pháp để mà sám hối, lại còn tìm lỗi của Phật để mà nặng quá. Tức là ông tạo tội thì đúng đúng lý như vậy đó, thì đến Phật để mà cầu xin cái pháp để sám hối tội lỗi, phải không? Để mà chuyển hóa ăn năn. Trái lại ông đến gọi là muốn chiếc Phật, Phật gọi đến đây Phật nói là muốn chiếc phục ta đó, tức là đến đó lại nạn dấn Phật, bắt lỗi Phật. À, thì mới có thấy sao, tức là ông nói rằng Phật có nhất thiết ký hay không có nhất thiết ký, tại sao mà đề bà ra, không? Ở trong mà vô lượng kiếp qua đó thường ôm lòng ác theo muốn làm hại Phật hoài, mà Phật có biết hay không mà lại cho ông xuất gia trong giáo pháp Phật gì vậy? Mà nếu mà cho vậy tức Phật không biết, mà không biết tức là không có những thiết ký. Đó là vậy, tức là bởi vì ông vua không ai là thế là nghe theo đề bà đặt ra tạo tội ác, không nghe theo suối đó mới tạo tội ác giết cha. À, bây giờ đến Phật lại còn nạn trách Phật lại nữa, giống như Phật không đủ những thiết ký, không? À, cho nên nhân đó mà Phật mới dạy lại ông, chỉ cho ông nói bài kệ này để nhắc cho ông đó, không? Tức là với lời nói của người khác đó, phải khéo tùy thuận chẳng trái nghịch, không? Tức là hãy khéo thuận theo lời Phật để mà phát lồ ăn năn để kiếm được tiêu tội thì đó mới phải. Đến đây thì để mà nghe theo lời Phật, không? Để mà được phát lồ sám hối chuyển hóa tội lỗi thì đúng cái đó mới là phải lẽ. Trái lại ông còn đến đây ông còn lại sao phát lỗi Phật? Thì vậy là ông đến đây thì ông làm gì, phải không? Đó là học đạo, đến học đạo mà đến mà phát lỗi. À, cho nên Phật mới nói được cái này ra để mà thức tỉnh cho ông đó. Tức là với lời nói của người tùy thuận chẳng cái nghịch, thấy không? À. À. Còn ông đến đây ông học đạo, thấy không? À. Mà ông lại lo ông tìm lỗi của Phật. À, cho nên đây Phật mới nhắc đó là vua cần phải tự xem lại cái việc làm của mình đó, xem lại việc làm của mình đó để mà ăn năn phát lộ, thì đó mới là cái việc chính yếu. Cho nên đây mới là cũng chẳng xem người khác làm hay chẳng làm, mà hãy chỉ tự xem lại thân mình đó làm lành hay chẳng lành, đó mới là quan trọng. Lo mà bắt lỗi người đó mà còn cái tội lỗi của mình đây không lo đó không? Đó. Cho nên đó cũng là để nhắc cho tất cả chúng ta ngày nay đó, đó cũng bài học đó, mình thấy rõ ràng không? Vua Xà Thế về tạo tội nặng như đó thì đến Phật, thì đúng ra đến để mà cầu Phật theo chỉ cho cái pháp để mà sám hối không tội lỗi đó. Còn cái này là cũng là đúng là cũng cái tâm kiêu mạn của ông vua đó không, đến này chưa có tin Phật còn muốn là nạn trách lại. Như vậy giống như là ông muốn nói là Phật về chắc là không có những cái trí tức là muốn trách là Phật không? Tại sao để mà nhận cho ông đề bạn ra mà xuất gia tu hành như vậy, nước biết ổng là vậy thôi đừng cho không, mà sao lại cho, rồi lại khiến cho ông tạo tội ác vậy, rồi khiến cho vua phải tạo tội ác đâu nữa à, phải không à. À, nhưng mà Phật nhắc lại cho ông biết chuyện đó thôi, hãy gác qua đi. Chuyện hai bây giờ đây là ông đang tạo tội đây nè à, thì ông phải xét lại ông cái việc làm lành hay chẳng lành của ông đây nè, để mà ông biết, để mà ông phát lộ sám hối à, tức là nghe, tức là thuận theo lời của Phật á, để mà sám hối, để mà chuyển hóa, đó mới là quan trọng. Đúng không? À. À. Thì mình ngày nay học đạo đó thì cũng phải học cái đó, đó. Phật đó nhắc cho ông đó, vua là đấy đó, mà cũng nhắc cho mình đó, chứ không phải là chỉ nhắc cho vua không. Đúng không? Tức là sao? Tức là nhắc cho chúng ta ngày nay á, là mình có làm lỗi thì phải sao? À, có làm lỗi thì phải lo tự xét lại mình đó, để mà tự kiểm trách lại, rồi tự chừa bỏ, ăn năn, phát lộ sám hối, không? Chứ không phải là lo đi tìm lỗi của người khác mà quên lỗi của mình. À, nhưng mà rồi ngày nay lâu lâu thì cũng có khi có trường hợp nó ngược lại vậy đó, không? Tức là sao? Tức là có trường hợp là ví dụ như mình có lỗi rồi, có lỗi rồi được người khác nhắc cho thì sao? Thì chẳng những không quan hệ nhận để sửa mà còn gạt ngược lại người nhắc nữa, tức là trách ngược lại người nhắc là sao? Chẳng hạn được nhắc thì rồi cái thì gạt lại, nhưng mà còn Vinh thì sao? Vinh có như vậy không nhắc tôi à, phải không? Đó, thì đó tức là sao? Đó, là không có tâm mà nhận lỗi đó, mà còn trách lại cái người nhắc mình nữa. Không? Thì giống như đây là ông vua sao đấy đến để mà nạn trách Phật mà không thấy được nhận lỗi của mình để mà sửa. Còn đây đúng ra thì được Vinh đệ nhắc thì cảm ơn Vinh là quá lòng tốt mà nhắc là tôi tự xét lại, tự sửa đổi, ăn năn, thì đó đúng là quá hay, đúng không? Được Vinh đệ nhắc. Còn này không phải vậy, không? Rồi gọi là nạn trách ngược lại, không? Vinh nhắc tôi nhờ Vinh có gì hay không nhắc không? Vậy tức là không muốn nhận để sửa, không? Mà còn muốn bắt lỗi lại người nhắc mình, vậy thì ta không thèm nhắc nữa, phải không? Thì lỗi lầm nó càng nặng thêm, phải không? Cho nên ở đây là Phật dạy đó, là cũng chẳng xem người khác làm hay chẳng làm, hãy tự xem thân mình làm lành hay chẳng làm đó, tự xem lại mình có lỗi hay không có lỗi đó, để giờ mình tự trách mình chuyển hóa sửa đổi, thì đó mới là cái chính cái quan trọng đó. Còn đã ta nhắc rồi mà còn hỏi ngược lại nữa thì sao? Ta không cần nhắc luôn, không cần nhắc luôn thì tội mình lỗi mình càng nhiều thêm nữa thôi, phải không? À, cho nên đó là cái để bài học cho mình học đó. Cho nên trong chúng là phải cẩn thận cái đó đó, chứ đừng cái kiểu mà ta nhắc rồi cái thì mà nạn trách lại đó, không? Kiểu đó là đúng là thiếu cái tâm sửa đổi á, sửa đổi, không? Thì đó không phải là Phật tán thán, không? À, tức là sao? Tức là đó là nói lên là cái lòng kiêu mạn đó, tức là muốn phá lắp tội lỗi, không cho ta nhắc, không? Trên nạn lại để mà bịt miệng đó, bịt miệng, không? Thì cái đó không tốt, phải không? Chứ gì nữa, tức là muốn bịt miệng ta tự nói, à, thì cái đó là không không hay. Cho nên đây là phần dạy, đây là dạy trong vui sở thế đó, nhưng mà đó là để nhắc cho tất cả chúng ta ngày nay đó, không? Cũng phải học cái bài học đó, không? Cho nên đây là Phật nói rõ cái nhân duyên mà Phật nói bài kệ đó, không? Rồi đây Phật nói thêm: này Thiện Nam Tử, ta cũng vì người hộ trì cấm giới thành tựu quay nghi, lại xem lỗi của người khác mà nói bài kệ ấy, không? Nếu lại có người nhận lãnh lời dạy của người khác, xa lìa những tội ác, rồi dạy lại người khác làm cho lìa những tội ác, người như vậy thời là đệ tử của Phật. Đó. Tức là cái điểm thứ hai là Phật cũng muốn nhắc thêm với người trì giới. Tức là sao? Người trì giới thì phải lo khéo để mà kiểm soát lỗi lầm của mình, chứ có lo đi tìm lỗi của người khác mà chê bai, mà chỉ trích. Cho nên đây Ngài nói là ta cũng vì người hộ trì cấm giới đó để thành tựu quay nghi mà lại đi xem lỗi của người khác. Cho nên nói bài kệ này, tôi nhắc cho người trì giới. Người trì giới lo giữ gìn, không? Giới cấm, không? Mà không lo là phải lo đi mà chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Cho nên là Phật cũng nhắc cho cái người đó, răng người đó. Cho nên mình thấy là ý nghĩa Phật chỉ ra đầy đủ cả hai mặt, không? Tức là vừa nhắc cho cái người mà tội lỗi đó, phạm tội lỗi đó phải biết tự kiểm lại mình, chứ lo mà đi tìm lỗi của người khác, mà cũng lo nhắc người trì giới, không? Là phải lo giữ gìn đó, chứ không phải cứ lo mà đi dạch lỗi này người này, dạch lỗi bài lỗi người kia. Rồi kết lại là Phật nhắc người mà khéo nhận lời dạy của người khác để mà xa lìa tội ác, không? Rồi giúp cho người khác xa lìa tránh tội ác nữa để mà thành tựu nghiệp lành, thì đó đúng là đệ tử Phật. Tức là khéo nhận lời dạy của người khác để mà xa lìa tội lỗi, rồi cũng giúp cho người xa lìa tội lỗi nữa để thành tựu nghiệp lành, thì đó đúng là đệ tử Phật. Vậy thì quan trọng á, đây là khéo biết sửa lỗi, không? Tức là khéo biết nhận lỗi, sửa lỗi để mà tu tiến, chưa có để thêm lỗi lầm, không? Hoặc là tránh né không sửa, không? Thì đó là cái điều Phật muốn nhắc ra, không? Rồi kế Phật mới kế thì Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Văn Thù mà nói kệ rằng: tất cả đều sợ dao gậy, không ai chẳng mến thân mạng, tự tha thứ đáng làm lệ, chớ giết cũng chớ đánh đập. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại ở trước Phật mà nói kệ rằng: chẳng phải tất cả đều sợ gậy, chẳng phải tất cả mến thân mạng, tự tha thứ đáng lấy làm lệ, siêng năng thực hành những phương tiện lành. Tức là đây là Phật nói bài kệ này là nhắc bài kệ trước kia Phật cũng nói, tức là tất cả người á, tất cả đều sợ dao gậy, cho nên không ai là chẳng mến thân mạng. Thì vậy thì mình tự tha thứ để đáng lấy làm lệ, tức là lấy mình đó, lấy mình làm cái thí dụ để rồi mình suy đến người khác, không? Mình cũng sợ dao gậy, mến thân mạng, người khác cũng sợ vậy, cho nên mình mến thân mạng thì mình đừng có đánh đập, đừng có hại người khác. Cho nên gọi là tự tha thứ đáng làm lệ, chớ giết cũng chớ đánh đập. Nhưng mà Bồ Tát Văn Thù Ngài lại nói bài kệ vậy cũng có trường hợp nó ngoại lệ, không? Cho nên Ngài nói là chẳng phải tất cả đều sợ dao gậy, không? Chung thì tất cả đều sợ dao gậy, không? Đều mến thân mạng. Nhưng mà đây Ngài nói chẳng phải tất cả đều sợ dao gậy, chẳng phải tất cả mến thân mạng. Tự tha thứ đáng là lấy làm lệ, siêng thực hành những phương tiện lành. Pháp cú của Đức Như Lai nói cũng chưa trọn nghĩa. Vì như A-la-hán Diễn Lương Thánh Vương, Ngọc Nữ, Tượng Bảo, Mã Bảo, Chủ Tạng Đại Thần, Chư Thiên Mã Tu La, không có ai cầm gươm bén có thể làm hại được. Tức là không ai mà hại được những vị này. Thì những vị này đâu có sợ dao gậy. Dũng Sĩ, Liệt Nữ, Mã Vương, Thú Vương, Tỳ Kheo Kỳ Giới, dầu có quan đối đến làm hại nhưng họ chẳng sợ sệt. Do nghĩa này, bài kệ của Như Lai nói cũng chưa chọn nghĩa. Tức là những vị mà dũng sĩ, những vị liệt nữ, rồi Mã Vương, Thú Vương, hoặc là những tỳ kheo kỳ giới đó, thì những vị này dù cho có quan gia mà đến tối làm hại nhưng họ cũng không sợ. Dũng sĩ, liệt nữ đâu mà không có sợ, thì vậy đâu phải gọi là sợ dấu gãy. Vậy cho nên gọi là cái nghĩa này đó chưa chọn đó. Nếu nói tự tha thứ đáng lấy làm đệ đó cũng không chọn nghĩa. Tức là ở trên là Bồ Tát Quan Thù ngày dẫn để cho thấy rằng cái nghĩa nói rằng tất cả đều sợ dấu gãy, không ai chẳng mến thân mạng đó, thì nghĩa đó cũng chưa chọn. Bởi vì tất cả như A-la-hán, Chuyển Luân Vương rồi đó, mấy chị này thì đâu có sợ dấu gãy. Mà cũng không mến thân mạng nữa. A-la-hán là vô ngã rồi. Phải không? Đó. Mà cũng không ai mà hại được thì đâu có lo gì. Rồi còn nói mà tự tha thứ đáng nói làm đệ đó, thì đây ngài mới nói cũng không chọn nghĩa. Vì nếu giả sử A-la-hán lấy mình làm lệ cho người thời có ngã tưởng và thọ mạng tưởng, tức là còn thấy có ta, lấy ta tưởng là mình đó, rồi để mà ví dụ làm lệ cho người khác, thì giờ điểm này còn thấy có ta, không? Nếu có ngã tưởng và thọ mạng tưởng, tức là thấy mình có mạng, có thọ mạng, cho nên mới lấy mình cũng quý mạng sống của mình, không? Giờ cho nên đời mới tha thứ cho người, thì hiểu kiểu đó thì A-la-hán cũng còn có ngã sao? Cho nên đây ngài nói cái câu này là cũng chưa chọn nghĩa đó. Tức là nếu có ngã tưởng và thọ mạng tưởng, thời phải giữ gìn. Như thế thời phàm phu lẽ ra cũng thấy A-la-hán đều là hạng người còn tu hành. Nếu thấy như vậy thời thành tà kiến sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Tức là như vậy thì A-la-hán cũng còn phải lo giữ gìn mạng sống nữa, còn phải tu hành, chưa phải là vô học. Thấy không? Kiểu đó thì thành tà kiến. Cho nên để nói rằng cái câu mà tự tha thứ đáng lấy làm đệ đó thì nghĩa cũng chưa phải chọn, tức là còn có ngoại lệ. Lại A-la-hán chọn không móng tâm sát hại chúng sanh, vô lượng chúng sanh cũng không thể làm hại A-la-hán. Thì vậy là A-la-hán thì đâu có sợ, mà cũng vậy thì A-la-hán đâu còn thấy có ngã mà gọi là lấy mình làm lệ cho người. Tức là đâu phải A-la-hán là thấy là mình cũng sợ dao gậy, rồi mình cũng quý thân mạng. Thì vậy cho nên đối với người thì sao? Thì cũng tha thứ cho người. Vậy tức là lấy mình để mà làm lệ cho người. Thì như vậy là giống như A-la-hán đó, là còn có ngã tưởng, tức là còn phải tu hành, lo giữ gìn mạng sống. Thì như vậy nói vậy ra là không phải. Cho nên nghĩa vậy thì cái nghĩa ở đây á là chưa chọn, nghe không? Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử nói rằng ngã tưởng là đối với chúng sanh có lòng đại bi, không có tưởng giết hại, là nói tâm bình đẳng của A-la-hán, chớ cho rằng Đức Thế Tôn không nhân duyên mà nghịch thuyết như vậy. Thì đây Phật nói rõ, nghe không? Nói ngã tưởng đó là nói với trong chúng sanh, cho nên là đó để mà có lòng đại bi, thương tưởng chúng sanh đó. Còn không có tưởng giết hại là nói tâm bình đẳng A-la-hán. Như vậy tức là đây là mình không thể đem gọi là sao, không có thể mà đem thánh phàm chung lại đó. Rồi để mà gọi là mình gọi là gắn trong đây đó. Tức là không lấy cái bậc thánh rồi chung với phàm thành một cái nghĩa đó để mà mình giải thích. Vì bậc thánh đây là nói chung là nói những bậc là phàm, cho nên là có ngã tưởng đó, cho nên là đối chúng sanh có lòng đại bi để thương xót. Còn bậc thánh A La Hán là vượt lên, vượt lên trên. Nghĩa là nói cho rõ là không thể lấy phàm thánh rồi đem dụ với nhau, tức là đem thánh mà dụ với phàm được. Đây đem phàm dụ với phàm á, thì nó đúng nghĩa như vậy. Còn đem thánh mà dụ với phàm á, thì đâu phải. Bậc thánh là khác rồi. Cho nên nói lấy mình làm đệ cho người đó là đối với trong chúng sanh. Trong chúng sanh để kiếm có lòng đại bi, để mà bỏ cái lòng sát hại. Nghĩa là mình cũng biết quý thân mạng, không? Mình cũng sợ giao gậy, thì người khác cũng vậy, cho nên là mình đừng có hại ta. Đó là nói gì với mình. Còn cũng có ngã phải không? Nó còn đem bậc A La Hán mà sánh với đây thì không phải. Rồi đây Phật mới chỉ ra cái nhân duyên mà Phật nói là kệ đó. Tức là ngày xưa ở trong thành Vương Xá có người thợ săn giết nhiều nai mời ta ăn thịt, thì lúc đó dầu ta nhận lời mời, nhưng đối với các chúng sanh sanh lòng từ bi xem như lao la mà nói kệ rằng, không? Sẽ khiến người trường thọ, sẽ khiến người được trường thọ, mãi mãi sống ở nơi đời, thọ trì pháp chẳng thiết hại, dường như thọ mạng của Phật. Do cứ đó nên ta nói bài kệ: tất cả đều sợ giao gậy, không ai chẳng mến thân mạng, tự tha thứ đáng làm lệ, chớ giết cũng chớ đánh đập, lành thai văn thù sẽ lợi, vì các đại bồ, vì các vị đại bồ tát mà gạn hỏi Đức Như Lai giáo pháp như vậy, không? Tức là đây Phật chỉ rõ, không? Là cái nhân duyên mà Phật nói bài kệ đó. Tức là đây cũng gọi là đối cơ mà thuyết pháp, vì cái độ người thợ săn đó mà Phật nói bài kệ này. Tức là người thợ săn ở thành Phương Xá đó săn giết nhiều nai rồi mời Phật, mời Phật ăn thịt. Thì ban đầu là Phật vẫn nói dù có nhận lời mời, nhưng vì đối với chúng sanh có lòng từ bi thương xót á, cho nên Phật nói bài kệ này để mà